Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 354. Gả cho anh lần nữa. Nam Cung Nghiêu cũng không tức giận, còn tươi cười. Nghe nói cậu cứu tôi, cảm ơn nha. Lần này tôi nợ cậu, sau này sẽ trả cho cậu. Tôi vốn chẳng trông chờ gì ở anh đâu, nhưng anh đã nói như vậy tôi sẽ nhớ kỹ. Về sau lúc tôi cần gì anh giúp, anh đừng thoái thác là được. Tôi biết rồi, tôi giống loại người như vậy sao? Giữa hai người không có mùi thuốc súng, lại có giống như hai người bạn thân. Cuối cùng, Út Nội Tâm cũng yên lòng, nhẹ nhàng thở ra. Có đôi khi tình cảm giữa hai người đàn ông cũng rất khó nói. Rõ ràng lúc trước còn cầu xé nhau dữ dội, giống như phải bắt người kia chết đi, chớp mắt trở thành người bạn tốt của nhau, thật kỳ lạ. Dù sao đây cũng xem là một chuyện tốt. Cô đứng dậy đi rửa trái cây mời khách, cũng cho bọn họ nhiều thời gian hiểu biết nhau hơn. Hứa Linh Lung cũng đi theo. Tôi giúp cô nhé. Cô ấy im lặng suốt quãng đường rất cẩn thận. Ôn Nội Tâm chủ động mở lời. Có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tôi biết tôi nói như thế này thì rất vô lý, cũng rất ngây thơ, nhưng cô và Liên không có gì thật sao? Anh ấy vẫn rất lo lắng cho cô. Cô yên tâm đi, chúng tôi không có gì thật mà, chỉ là bạn tốt thôi. Người tôi yêu là Nghiêu, chỉ có anh ấy thôi. Tôi biết, nhưng mà Liên đối với cô, có lúc tôi vẫn không kiềm nén được ghen tuông. Ai cũng có quá khứ của mình, đây là sự thật không thể nào thay đổi. Nhưng tôi tin, chỉ cần đối xử với anh ấy thật tốt, Ngũ Liên nhất định sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cô. Giữa tôi và anh ấy không thể nào nữa rồi, anh ấy phải quên tôi đi, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai người đã kết hôn rồi, người ở bên cạnh anh suốt cuộc đời. Hai người đã kết hôn rồi, người ở bên cạnh anh ấy suốt cuộc đời là cô. Cho nên, trước hết, cô phải có lòng tin ở mình. Người con gái tốt như cô, anh ấy sẽ không có lý nào để không thích cô được, đúng không nào? Nếu nói có gì, thì tôi nghĩ đó là mưa dầm thấm lâu thôi. Nghĩa là gì? Đó là cô không cần phải nóng vội, phải từ từ đi vào cuộc sống của anh ấy, để cô trở thành một phần nào đó của anh ấy. Có một ngày, anh ấy sẽ chợt nhận ra rằng, anh ấy không thể rời xa cô được, lúc đó cô thành công rồi. Hứa Linh Lung suy nghĩ rất lâu, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái. Cảm ơn cô thật tốt. Không phải tôi tốt đâu, tôi chỉ hy vọng Ngũ Liên hạnh phúc. Tôi cũng tin rằng cô chính là người mang đến hạnh phúc cho anh ấy. Ừ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Khi đã gỡ bỏ được khúc mắc này, Hứa Linh Lung mới hiểu ra. Tôi giúp cô rửa táo nhé. Bốn người nói chuyện với nhau đến tối. Ngũ Liên nhìn thấy trời đã tối rồi bèn đứng dậy. Vậy chúng tôi không quấy rầy hai người nữa, hôm khác đến thăm anh. Đừng đến nữa, hôm khác tôi cũng ra viện rồi. Anh rủ tôi nằm viện hoài sao? Anh tên khốn này, đừng lấy tấm chân tình của người ta nói như thế chứ. Nam Cung Nghiêu cười nói với Út Nội Tâm. Em tiễn hai người họ đi. Vâng. Út Nội Tâm đưa hai người đến cửa bệnh viện. Hai người nhớ gửi thiệp cho em đó, em nhất định sẽ tham dự hôn lễ của hai người. Nếu lúc đó Nghiêu khỏe lại rồi, cùng sẽ đến chung vui. Tất nhiên rồi, em nhớ lì xì cho đỏ là được. Cụ Liên giả vờ nghiêm túc vuốt cằm. Bao lì xì của tổng tài tập đoàn Hoàn Cầu không ít hơn 100-200 triệu thì sẽ rất mất mặt nha. Anh chẳng nghiêm túc chút nào. Hứa Linh Lung hờn giận thúc anh một cái. Anh rất nghiêm túc mà. Em biết rồi, đến lúc đó sẽ tặng cho anh một món quà thật là lớn. Ngũ Liên mỉm cười nhìn Út Nội Tâm. Nhìn thấy cô tràn đầy hạnh phúc, anh cũng mừng cho cô. Anh biết rõ, mình phải buông tay thật rồi. Anh chỉ có thể làm cho cô bấy nhiêu thôi. Hạnh phúc sau phải từ cô giành lấy. Anh tin rằng, Nam Cung Nghiêu cũng yêu cô như vậy, nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, không cần anh phải lo lắng nữa. Hơn nữa bên cạnh anh bây giờ đã có một người con gái khác chăm sóc cho anh. Hứa Linh Lung mới là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Út Nội Tâm nhìn hai người rời đi, mười ngón tay đan vào nhau ngọt ngào thân thiết, bóng dáng đó làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Cô có thể cảm nhận được trong trái tim của Ngũ Liên bây giờ đã có Hứa Linh Lung. Thêm một thời gian nữa anh sẽ yêu cô ấy, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vậy là quá tốt rồi. Cô và Nam Cung Nghiêu cũng sẽ rất hạnh phúc. Quay trở về phòng bệnh, Nam Cung Nghiêu đang đợi cô. Đèn đã được bật lên, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp. Gương mặt của anh cũng trở nên tôn lên hết sức dịu dàng, làm cô ngẩn ngơ cảm thấy mình đang ở nhà và rất ấm áp. Bọn họ đi rồi sao? Vâng. Út Nội Tâm ngồi bên người anh, nắm lấy tay anh, nói giọng nhỏ nhẹ. Anh mệt không? Có muốn nghỉ ngơi chút không anh? Anh không mệt, chỉ muốn nhìn em thôi. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Em cũng không bỏ đi mà. Nhưng anh sợ chớp mắt một cái, anh lại không nhìn thấy em nữa, cho nên anh không dám nhắm mắt. Ngốc quá mà, anh đừng như vậy, đang cố ý tỏ ra dễ thương sao? Không phải, anh sợ thật mà, em có thể hứa với anh một chuyện không? Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, mong chờ cô lời hứa. Sau này đừng xa anh nữa, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em? Vâng, em xin lỗi anh, lúc trước em không nên nói như vậy với anh. Thực ra em vẫn luôn tin tưởng anh và Hướng Vi, không có gì. Rồi lúc đó em giận quá mới nói như vậy, anh biết rõ mà, em làm sao nỡ lòng lời xa anh chứ. Đã vậy em còn làm anh bị thương nữa. Nghĩ lại trong lòng cô đầy tự trách. Nếu em không phải luật sư cũng sẽ không gặp phiền phức, anh cũng không... Nói đến đây hai mắt cô ửng đỏ, nói lời nghẹn ngào. Thực ra anh không cần phải đỡ nhát dao đó cho em, anh vì em bị thương như vậy đủ rồi. Em không muốn anh lại... Ngốc à. Nằm cùng nhiều rất đau lòng, lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô. Em đừng khóc nữa, anh vì em là bất cứ chuyện gì cũng đáng mà. Hơn nữa, không phải anh vẫn ổn sao? Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh rất lo lắng cho em. Em đang mang thai, tạm thời đừng làm luật sư nữa. Vâng, em hứa với anh. Em còn nhớ ngày chúng ta cãi nhau, anh hỏi em có muốn trở về Đài Loan nữa không? Cô lắc đầu, không cần đâu anh, em đã quyết định rồi, ở lại Đài Loan với anh. Sau này em sẽ không nhỏ nhen như vậy nữa, cũng không hay nghi ngờ nữa, em không cãi nhau với anh nữa. Thật đó, em sẽ tin tưởng anh. Ừ, em nhắm mắt lại đi. Anh vừa tay trước mặt cô, chắc chắn không giả bộ. Nam Công Nghiêu lấy một cái hộp ở dưới gối. Có thể mở mắt rồi, tặng cho em nè. Út Nữ Tâm mở mắt ra nhìn. Đó là sợi dây thuyền, hoa tai ngọc bích có hình phiến lá, màu ngọc bích xanh biếc trong suốt như một giọt nước. Đây là... Hôm đó, anh kể khổ với Hướng Vi, cô ấy bảo mua quà tặng cho em, một sự bất ngờ, cho nên sau khi tan ca, cô ấy cùng anh đi chọn. Xin lỗi anh, em còn... Em đừng nói xin lỗi nữa được không? Anh biết mà. Nam Công Nghiêu nhếch môi. Mặc dù cầu hôn bằng sợi dây chuyền thì rất là kỳ lạ, nhưng anh vẫn phải hỏi em. Noãn Tâm à, em bằng lòng gả cho anh thêm lần nữa không? Trong tình cảnh này, Út Noãn Tâm rơi một giọt nước mắt xuống, làm cho Nam Công Nghiêu luống cuống lau cho cô. Em không đồng ý cũng đừng khóc nha. Không ai ép em mà. Ai nói em không đồng ý chứ? Cô hờn giận. Chỉ là em cảm động quá thôi. Chúng ta không phải từng kết hôn với nhau rồi sao? Còn muốn kết hôn nữa sao? Không giống nhau. Lúc trước là cuộc hôn nhân để mua bán, nhưng lần này là vì anh yêu em cho nên mới lấy em. Em còn bằng lòng gả cho anh, trở thành vợ của Nam Công yêu anh, còn là mẹ của hai đứa con anh không? Cô ngừng khóc mỉm cười. Bằng lòng? Tất nhiên là bằng lòng rồi. Em suy nghĩ kỹ chưa đó? Không hối hận chứ? Đây là chuyện cả đời đó. Anh cái đồ ngốc này, biết rõ em đồng ý còn cố ý nói như vậy. Nam Công Nghiêu kêu gào oán ức. Anh làm sao biết em yêu anh như vậy chứ? Vừa nói đồng ý ngay. Ai yêu anh chứ? Chỉ biết sát vàng lên mặt thôi. Nếu em không yêu anh, lúc nãy ai liên tục nói hai lần đồng ý chứ? Giống như sợ không được gả đi vậy. Anh... Cho anh một chút mặt mũi thì anh bắt đầu lên mặt. Nguyễn Tâm quay qua một bên để chứng minh em không thể gả được, em không đành gả không vậy. Không gả? Sao được hả? Lúc nãy em mới đồng ý với anh mà, em không thể nuốt lời được. Anh không biết câu nói đừng nghe những gì con gái nói hay sao? Em nói không gả, anh có thể cho em đến nhà thờ sao? Nếu em nói không gả thật thì anh chỉ có thể làm như vậy. Về mặt của Nam Công Nghiêu kiên quyết, dàn xảo dịu dàng, cười hi hi nói. Đương nhiên anh vẫn hy vọng em ngoan ngoãn gả cho anh, làm bà xã của anh sẽ yêu thương và cưng chiều em. Gả cho anh đi, được không? Được không em? Anh làm nũng cỏ vào người cô, còn cố ý làm ra vẻ dễ thương. Út Nữ Tâm không biết làm gì hết, đành phải đầu hàng. Được rồi, được rồi, em nề mặt bé Thiên, gả cho anh đó. Vậy mới ngoan chứ. Nam Công Nghiêu mở cờ trong bụng, không quan tâm đến vết thương vẫn còn đau, ôm cô vào trong lòng, hôn cô một cái thật keo. Bà xã, anh yêu em, anh rất yêu em. Em cũng vậy. Nữ Tâm đỏ mặt kêu một tiếng ông xã. Hai người ôm nhau đắm chìm trong hạnh phúc, ôm rất lâu, luyến tiếc không nỡ tách ra. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.